cưỡng chế hoan sủng, bạo quân ôn nhu của ta. Chương 73, không người còn sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Quân Ly Dạ Mộc nhìn hắn, gật gật đầu, Mạc Lâm Uyên khom lưng cẩn thận đem nữ tử ôm xuống dưới, nhưng hắn vừa động thủ liền phát hiện không ổn, máu trên người Dạ Mộc tựa hồ không hoàn toàn là của người khác, chất lỏng ấm áp trong tay nói cho hắn thân thể của nàng đang chảy máu. Ngươi làm sao vậy? Mạc Lâm Uyên tức khắc khẩn trương lên, sau đó liền thấy Dạ Mộc lắc đầu, có chút suy yếu nói. Không có việc gì, vì khống chế nội lực bạo động trong cơ thể ta tự đoạn kinh mạch, tuy rằng nội thương nghiêm trọng, nhưng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Mạc Lâm Uyên đoán liền biết nàng vì ngăn cản chính mình không thương tổn bọn họ mới lựa chọn làm như vậy, nàng vẫn là giống trước đây, ngốc đến làm người đau lòng. Nhưng không đợi hắn nói, Dạ Mộc cũng đã té xỉu. Mạc Lâm Uyên lòng nóng như lửa đốt, vội vàng mang Dạ Mộc hồi cung, mà trên mặt đất đầy thi thể lại không có người để ý, trên đường hồi cung có người hỏi Mạc Lâm Uyên chuyện xử lý thi thể, Mạc Lâm Uyên nghe vậy biểu tình có chút âm ngoan nói. Không cần phải xen vào, dù sao sẽ có người tự đi nhặt xác. Mà Thái Hoàng Thái Hậu đang ở trong cung chờ đợi tin vui, sau một đêm ngủ ngon lại nghe được tin tức làm bà ta tức muốn ngất. Người nói cái gì? Bà ta để chân trần trụi xuống giường, nắm quần áo người kia, giọng the thé nói. Người nói nghiệp chướng kia đã trở lại. Sao có thể, bà vì vạn nhất thất bại không chỉ có dùng vương bài mạnh nhất, lại còn có tìm mấy đại gia tộc khác mới hợp thành đội ngũ sát thủ 500 người, vậy mà Mạc Lâm Uyên còn có thể trở về, hắn chẳng lẽ bất tử sao? Người bị Thái Hoàng Thái Hậu bắt lấy sắc mặt tái nhợt cả người run run, Triệu Vân Cầm thấy hắn nửa ngày nói không nên lời, liền nóng vội đem hắn đẩy ra, lớn tiếng nói. Viên Vĩ đâu, gọi hắn tới đây cho ta. Chấm chấm, không có đạo lý Hoàng đế đã trở lại, thị vệ thống lĩnh bà phái ra còn chưa trở về. Người ngã trên mặt đất thân thể run lên lại vội vàng quỳ, nghe vậy lắp bắp nói. Viên Thiếu Úy, hắn ở bên ngoài. Thái Hoàng Thái Hậu quá mức vội vàng, hung hăng chừng mắt nhìn hắn một cái, không đợi hắn nói xong liền chạy tới ngoại điện, bà phỏng đoán nhất định là Viên Vĩ nhiệm vụ thất bại cho nên mới không dám tiến vào, đúng là phế vật. Kết quả sau khi bà ra ngoài mới phát hiện trên mặt đất đầy đất thi thể, 13 người đã chết. Sau kinh sợ bà mới sợ hãi phát hiện người trên mặt đất thế nhưng chính là 13 đội trưởng 13 được phái đi. Mặt các thi thể đều bị rửa sạch sẽ, nhưng từ huyết nhục mơ hồ trên thi thể không khó nhìn ra họ gặp cái gì, đặc biệt không ít người đều là chết không nhắm mắt, đôi mắt mắt dữ tợn trợn trừng, mặc dù đã chết còn có thể nhìn ra bọn họ là sợ hãi cùng khiếp sợ. Sau đó vĩnh viễn dừng hình ở nơi đó, Thái Hoàng Thái Hậu chỉ cảm thấy một cỗ hàn khí trực tiếp từ lòng bàn chân nhanh chóng dâng lên làm cả người đều cứng lại. Rõ ràng tháng năm oi bức bà lại giống như đặt mình trong trời đông giá rét. Đây là có chuyện gì? Triệu Vân Cầm sắc mặt trắng bệch hỏi, những người khác ta phái đi đâu, tìm người lại đây trả lời cho ta, chấm chấm chấm, cho dù nhiệm vụ thất bại thi thể đầy đất là có ý gì. Nhưng bà không nghĩ tới, một câu đó thế nhưng làm mấy cái tâm phúc đều quỳ xuống. Đã không còn, có người nói giọng khàn khàn, thanh âm cực thấp, cái gì đã không còn, người nói rõ ràng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu Vân Cầm nhìn chằm chằm người kia trong lòng càng thêm bất an. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad, Zonly 0522, những nơi khác đều là đăng trộm không xin phép. Người nọ bị dọa khóc khóc nức nở nói, không còn người sống, 237 người phái ra toàn bộ đều đã chết, một khắc kia Triệu Vân Cầm chỉ cảm thấy thâm tâm hoảng loạn, suýt nữa té xỉu. Nhưng bà không quên một chuyện quan trọng, bọn người Văn Thừa Tướng đâu, bộ mặt bà ta vặn vẹo, có phải bọn họ lâm trận phản chiến cho nên nhân tài của bà ta toàn quân bị diệt. Không phải, đáp lời người nghĩ đến cảnh tượng như luyện ngục lúc trước, rốt cuộc hắn khóc lớn lên. Không chỉ có người của chúng ta, từ sĩ Văn Thừa Tướng cho mượn cũng không có ai trở về. Toàn đã chết, hu, 500 người toàn quân bị diệt, rốt cuộc Thái Hoàng Thái Hậu không chịu nổi đả kích trước mắt tối sầm liền ngã quỵ, cũng may còn có người đỡ một phen, bằng không bà trực tiếp từ bậc thang lăn xuống. Nghĩ đến bồi dưỡng nội công đại sư có bao nhiêu khó khăn, Triệu Vân Cầm cả người run rẩy, tâm như đao cắt, càng không biết làm thế nào để cho những thế gia đó công đạo, bà gắt gao bắt lấy người đỡ cánh tay, cuối cùng chờ đợi hỏi. Mạc Lâm Uyên đâu, hắn thế nào, bà hy sinh nhiều như vậy, Mạc Lâm Uyên cho dù bất tử cũng phải mất nửa cái mạng chứ. Lúc này bà căn bản không biết những người đó là bị một người tàn sát, chỉ quan tâm đầu sỏ gây tội thế nào. Tâm Phúc vẻ mặt thương xót nói. Bệ hạ người, là bị thương, nhưng có bảo giáp bảo hộ chỉ thương ngoài ra. Kết quả hắn còn chưa nói xong, Thái Hoàng Thái Hậu liền hôn mê, tức khắc toàn bộ cung điện loạn hết lên, cố tình hiện tại Thái Y đều ở chỗ Mạc Lâm Uyên, Thái Hoàng Thái Hậu té xỉu lại không một người qua xem xét. Như thế nào? Mạc Lâm Uyên vội vàng hỏi thái y, một phòng đầy người bắt mạch cho Dạ Mộc cuối cùng đưa ra một kết luận. Vị tiểu thư này là bị đứt kinh mạch nhưng nàng tuổi còn nhỏ, về sau sẽ tu dưỡng tốt, chỉ là trước đó không thể sử dụng nội lực nếu không thương thế càng thêm nặng, tình huống kia có thể nói là rất nghiêm trọng. Mạc Lâm Uyên biết Dạ Mộc cũng không phải lại ngủ không tỉnh, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, thái y cũng chỉ có thể nhìn đến thế, lúc trước tính tình Dạ Mộc đại biến rất có khả năng có quan hệ cùng Dạ Lệ truyền công lực cho nàng. Cái này, vẫn là chờ nàng tỉnh hỏi lại nàng đi. Sau vài ngày nghỉ ngơi Dạ Mộc rốt cuộc cũng tỉnh, nàng là bị bừng tỉnh, thanh âm kêu rên khắp nơi trong mộng không ngừng ở bên tai lôi kéo, nàng tựa như một đại ma đầu tùy ý thu hoạch mạng của những người đó. Kỳ thật Dạ Mộc cũng không muốn giết mọi người, nàng chỉ là không khống chế được chính mình, sau đó những người dư lại muốn chạy nàng vốn dĩ là muốn mặc kệ bọn họ. Nhưng lúc ấy, những người đó tư tán chạy trốn, ở trong mắt nàng là thế giới xám trắng, bọn họ tựa như một điểm đỏ nháy lên. Nàng không khống chế được đuổi theo, sau đó đối phương phản kích nàng tự nhiên sẽ giết người. Giết còn không an toàn, nàng còn sợ người chết chạy trốn liền đưa bọn họ chồng chất lên nhau, nhìn đến bọn họ không chạy trong lòng mới cảm thấy thỏa mãn. Loại bệnh trạng tàn nhẫn làm nàng giết sạch người trước mắt, tầm mắt lại nhìn về phía những binh lính yếu ớt thấy Mạc Lâm Uyên cũng ở trong đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng rất muốn giết tất cả bọn họ, nhưng dù sao nàng cũng không phải đứa nhỏ mới 7 tuổi, nên không mất lý trí hoàn toàn, vì khống chế loại D.U.C vọng cuồn cuộn không ngừng muốn giết người, nàng chỉ có thể tự đoạn kinh mạch dùng đau nhức làm mình thanh tỉnh. Cách chương.